Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 487 Tổ Long giáng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lớn trong sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn, phượng hoàng hẳn là trong truyền thuyết thần điểu, mỹ lệ cùng cao quý kết hợp thể, là truyền thừa tổ tiên Chu Tước chi huyết mạch, hàng niết bàn chi chân thân, đến thiên địa chi tạo hóa, chịu nhân gian chi kính ngưỡng, nhưng trước mắt này chim chóc lại không cách nào cùng uy vũ phượng hoàng đánh đồng. Này quả thực là một đầu chọc mao gà, nó vết thương chồng chất, một cái cánh đã chặt đứt, lúc này kim sắc máu không ngừng chảy xuôi xuống dưới, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Ngoài ra một con mắt cũng đã mù, cả người đại bộ phận lông chim cũng đã rơi xuống, dư lại lông chim cũng đã bị máu dính ở cùng nhau, thoạt nhìn là tương đương chật vật. Nó chiếm cứ ở một cái xào huyệt phía trên, mà chung quanh ngọn lửa yêu thú lại một chút biến nhiều lên, trường hợp kia chính là tương đương chi náo nhiệt. Đương nhiên càng có rất nhiều yêu thú thi thể, rậm rạp kéo dài qua đi, có thể nói là tương đương đồ sộ. T, Phượng Hoàng dùng kia độc nhãn chính nhìn chung quanh yêu thú, nhưng mà những cái đó yêu thú lại mỗi một cái còn dám tiến lên. Bỗng nhiên, một đầu tuổi trẻ hỏa lang nhảy dựng lên, bay thẳng đến Phượng Hoàng đánh tới, nó thật lớn hàm răng cắn Phượng Hoàng một cây ngón chân, nhưng Phượng Hoàng không hổ là Phượng Hoàng, mặt khác một chân dẫm lên hỏa lang thân thể thượng, sau đó thiết mõm rơi xuống, sinh sôi mổ nát hỏa lang đầu, hoàng bạch chi vật vẩy ra nơi nơi đều là. Nhìn đến một đầu hỏa lang mất mạng, mặt khác đại lượng hỏa lang thế nhưng cũng đàn ủng qua đi, tựa hồ là muốn phân thực Phượng Hoàng. Nơi nào tưởng, lúc này Phượng Hoàng thế nhưng dùng nó cận tồn một cái cánh, hướng tới nơi xa một phách, tức khắc đại lượng rách nát ngọn lửa giải qua đi, đem đi đầu kia mấy chỉ hỏa lang thiêu thành cho tàn, dư lại hỏa lang lập tức thối lui đến một bên, tùy thời đãi động. Nhưng mà Phượng Hoàng máu đã nhiễm biến toàn bộ Phượng xào, trên đài cao xào huyệt đã bị kim sắc máu sũng nước, dư lại máu theo bậc thang chảy xuôi xuống dưới, tản ra nóng rực hơi thở. Phượng Hoàng quang một chút đầu, tựa hồ là đã phi thường cố hết sức, nó cũng sắp dầu hết đèn tắt. Nhìn chung quanh thi thể, Yến Tiểu Bắc biết, như vậy tiến công ít nhất tiến hành rồi mấy trăm lần, nhưng mà mấy trăm lần đều là bị Phượng Hoàng cấp đánh lui, này đó muốn đi quá giới hạn ngọn lửa yêu thú không có một cái thành công. Yến Tiểu Bắc xem chính là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể không nói, này Phượng Hoàng chi cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Không hổ là Chu Tước hậu duệ. Tuy rằng giống nhau, nhưng Chu Tước cùng Phượng Hoàng lại là hai loại bất đồng sinh vật. Phượng Hoàng là vua của muôn loài chim không giả, mà Chu Tước lại là thiên chi linh thú, so Phượng Hoàng càng hy hữu tôn quý, lực phá hoại cũng càng cường. Tí tách lịch, Phượng Hoàng phát ra liên tiếp than khóc cùng không cam lòng, hung áp bộ dáng, lại làm bách thú cũng không dám tiến lên. Nói thật ra Yến Tiểu Bắc cũng không giống giết chết con thú này, đơn giản là con thú này chi cường đại, ý chí chi kiên định, chính là Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn không hoàn thành, cần thiết tìm cơ hội giết chi. Bởi vì chỉ có nó lông chim, mới có thể làm thành rung trời mũi tên, cũng chỉ có nó kia số lượng không nhiều lắm vài miếng lông đuôi mới có thể đủ hữu hiệu, nhưng hiện tại bởi vì trường kỳ chiến đấu, nó trên người lông đuôi đã là ít ỏi không có mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc bổn tính toán làm nó mấy ngàn chi mũi tên, nhưng hiện tại xem ra, nếu có thể có 100 chi cũng đã thực không tồi, thậm chí còn khả năng càng thiếu. Để cho ta tới, Ngao Tuyết nói, nàng lấy ra mấy cái ngọc khắc hình rồng giống. Yến Tiểu Bắc khó hiểu, ngươi đây là, ta đã mau thể ngộ Tổ Long lực lượng, mà này dọc theo đường đi ta cũng góp nhặt không ít ngọc khắc hình rồng giống, trong đó Tổ Long khí tức cũng đã tới rồi cực hạn, hiện tại hẳn là có thể giúp ta giúp một tay. Ngao Tuyết nói, liền đem ngọc khắc hình rồng giống toàn bộ đều cấp bóp nát. Tức khắc từng đạo mờ mịt linh khí đều sôi nổi ra tới, giống như từng đạo quyên lưu, hướng tới Ngao Tuyết trên người tề tụ qua đi. Ngao Tuyết thân thể chậm rãi đã xảy ra biến hóa, thẳng đến biến thành một đầu cự long. Một bên Cẩm Lý sợ ngây người, đại tỷ đầu thế nhưng là, không sai, Ngao Tuyết là Tổ Long hậu nghệ, chính là long tộc bên trong chân quý nhất tộc đàn chi nhất. Na Cha nói, Yến Tiểu Bắc vội vàng nhìn về phía Ngao Tuyết thuộc tính, tức khắc rất là giật mình. Mọi người đều biết này tu vi chia làm phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế, mà Ngao Tuyết hiện tại năng lực thế nhưng đã đạt tới kim đan tiên nhân, Ngao Tuyết tu vi, đại la kim tiên nhất phẩm chức nghiệp, Tổ Long nhất tộc kiềm giữ pháp bảo, bảo khí biển cả dạ minh châu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí đánh đêm từ kim giáp kiềm giữ pháp bảo, tiên khí lôi đỉnh trường kích kim tiên thần kỹ, Tổ Long chân thân, đao thương bất nhập, kim cương bất hoại. Này thuộc tính thế nhưng còn nhiều một cái kim tiên thần kỹ, thực sự là làm Yến Tiểu Bắc thập phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, Yến Tiểu Bắc cũng phát hiện này Ngao Tuyết trên người vảy, thế nhưng cũng biến thành lam kim sắc, nàng long trào phụ cận thế nhưng đều có quấn quanh đám mây, mà kia đám mây thình lình chính là năm màu tường vân. Có thể bước trên mây cự long, này đã đại biểu một cái phi thường nghiêm túc ý nghĩa. Ngoài ra còn có ngao tuyết trên đầu kia một đôi long giác, vốn dĩ long giác mặt trên chỉ có 3 viên phân nhánh, nhưng lúc này đây ngao tuyết long giác lại có 9 phân nhánh, hơn nữa căn căn đều tản ra kim loại bén nhọn ánh sáng, thoạt nhìn là như vậy sắc bén. Yến Tiểu Bắc biết này đã là trong truyền thuyết, tổ long, truyền thuyết tổ long có thể hiện, có thể ẩn, có thể tế, có thể cự, có thể đoàn, có thể trường. Xuân phân lên trời, tiết thu phân tiềm uyên, hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ở 10 dặm ở ngoài cho tàn chi xâm bên cạnh, Cơ Phát thấy được kia bay lên không cự long, hắn cũng cả kinh không lời gì để nói. Cơ Phát nói: "Tiểu Tuyết rốt cuộc thành công sao? Nàng rốt cuộc làm được, này thật là Tiểu Tuyết sao?" Cơ Phương cũng nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Ha ha, ta nghe quân sư nói, Long chi thánh tổ rằng vì tổ long, này đầu tựa đà, giác tựa lộc, mắt tựa thỏ, nhĩ tựa ngưu, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá chép, chảo tựa ưng, trường tựa hồ, này bối có 81 lân, cụ cửu cửu dương số, này thanh như kiết khai đồng, khẩu bên có cần dâu, cằm hạ có minh châu, hầu hạ có nghịch lân, trên đầu có bác sơn, lại danh thước mộc, long vô thước mộc không thể thăng thiên, a khí thành vân, đã có thể biến thủy, lại có thể biến hỏa." Cơ Phát kích động nói: "Nhưng là cái gì?" Cơ Phương vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn bên trong tổ long chính là cả người kim lân, nhưng vì sao Tiểu Tuyết lại là lam kim sắc vảy? Cơ Phát lẩm bẩm nói: "Rồng tố hối minh, long tới khóc thét thanh, nếu như giống, quản nàng là cái gì nhan sắc, chỉ cần là tổ long là được rồi, sau này chúng ta Tây Kỳ chính là có một cái cường đại minh hữu." Cơ Phương nói. Cơ Phát gật đầu, lẩm bẩm nói: "Tổ long giáng thế, thiên hạ tất có đại biến, có lẽ những cái đó nên tới, không nên tới, đều phải tới." Tấm tắc, hướng đi Tiểu Tuyết, làm thiên hạ biết ngươi tồn tại. Cơ Phương kích động mắt hàm nhiệt lệ, nàng biết ngao tuyết là cỡ nào hy vọng thành tựu tổ long chi thân. Cách chương.